Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1350, ta quá thiện lương quá không quả quyết. Đông Phương Tinh Thần lại là mắt điếc tai ngơ, hắn lúc này đã bị dọa đến mất hồn, cũng chỉ có hướng phía trước đào mệnh môn này tâm tư. Rốt cuộc nghĩ không ra sự tình khác. Đông Phương Hạo Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ duỗi ra, đúng là trực tiếp cào nát không gian, đem mấy ngàn trượng bên ngoài ngay tại bỏ mạng phi nước đại Đông Phương Tinh Thần ôm đồm trở về. Đông Phương Tinh Thần bị bắt trở về, vẫn là tâm tư hỗn độn, căn bản là không có nhìn là ai bắt hắn, đầu đau não trướng rơi xuống đất, trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi. Tha mạng, đừng có giết ta là tiểu nhân hèn hạ, ta là súc sinh, ta là rùa đen vương bát đản. Hắn đã triệt để dọa cho bể mật gần chết. Trời ạ, Tây Môn Hoàn Vũ, Bắc Cung Vô Song, vậy cũng là cùng thân phận của mình một dạng người. Ngay tại trước mặt mình, răng rắc liền giết. Cái kia máu a, ủng ục đó a. Đông Phương Hạo Nhiên trên mặt cơ bắp co quắp một trận. Tây Môn Phiên Phúc trên mặt cũng là một trận vặn vẹo. Giờ khắc này, nhìn xem Đông Phương Hạo Nhiên ánh mắt, lại có chút đồng tình. Vân Dương thần sắc lãnh đạm. Sự tình, đã làm xong, người, coi như toàn giết không có đi. Hai đại cung chủ tới. Như vậy, nhìn các ngươi đến tiếp sau làm thế nào chứ? Bất kể thế nào xử lý, ta đều tiếp lấy. Tây Môn Phiên Phúc khóe miệng vẫn còn rõ ràng vết máu lưu lại, sắc mặt xám trắng, sớm đã không còn ngày đó lần đầu gặp gỡ phong thái, mà nhìn về phía Vân Dương ánh mắt không ngừng mà biến ảo, có thở dài, có bất đắc dĩ, ngẫu nhiên còn có nồng đậm cừu hận chợt lóe lên. Hắn ở trên nửa đường xé rách không gian thời điểm, trong ngực mệnh hồn ngọc bội liền không ngừng phá toái, thần hồn tuần tự ba độ bị thương. Không dùng để hắn liền đã biết, chính mình một đứa con trai cùng hai cái đồ đệ đều đã chết. Hơn nữa còn đều là thần hồn câu diệt cực đoan kiểu chết. Giờ khắc này, hắn mặc dù đang nhìn Vân Dương, ánh mắt mặc dù phức tạp lợi hại, nhưng trên thực tế, trong lòng sớm đã là trống rỗng. Không chỉ là hắn, Đông Phương Hạo Nhiên khóe miệng, không phải là không máu me đầm đìa. Hắn hiện tại, nhìn xem ngay tại điên cuồng dập đầu xin tha nhi tử, trong đầu đều là tràn đầy trống không, chỉ cảm thấy từng đợt lôi minh, trong lòng linh đài, đều cơ hồ phá toái. Trước mắt từng mảnh nhỏ tinh thần bạo tạc đồng dạng, nhịn không được một miệng lớn máu tươi. Như vậy phun ra ngoài, đối với Đông Phương Hạo Nhiên tới nói, hắn thà rằng nguyện nhìn thấy con của mình bị Vân Dương trực tiếp trong chiến đấu đánh giết. Mặc dù làm sai, như cũ cùng Vân Dương tranh phong chí tử, hắn tình nguyện nhìn thấy nhi tử thịt nát xương tan thần hồn câu diệt, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy con của mình cứ như vậy trước bán rẻ đồng môn sư huynh. Sau đó lại không có nửa điểm cốt khí dập đầu cầu xin tha thứ. Nhất là, mình đã đứng ở chỗ này một hồi. Chính mình cái này đã sợ mất mật nhi tử vẫn chưa có tỉnh lại. Còn tại dập đầu năn nỉ. Ta là tiểu nhân hèn hạ. Ta là súc sinh. Ta là rùa đen vương bát đản. Vậy ngươi lão tử ta là ai? Lại là cái gì? Giờ khắc này, Đông Phương Hạo Nhiên cảm giác mình mất mặt đã đến cực hạn. Cho dù là hiện tại chết rồi, đều không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông a. Trong lúc nhất thời, ba người tất cả đều lặng im không nói gì, đối mắt nhìn nhau nửa ngày. Vân Dương ánh mắt quang minh chính đại, không chút nào né tránh, ngược lại ẩn ẩn nhìn gần chi ý. Phong mang trực chỉ Đông Phương Tây Môn hai đại thiên cung cung chủ. Đông Phương Tinh Thần rốt cục phát hiện dị thường, thò đầu ra nhìn vụng trộm ngẩng đầu, liếc nhìn Đông Phương Hạo Nhiên, đột nhiên lên tiếng khóc lớn, quỳ bò mấy bước đi tới Đông Phương Hạo Nhiên bên người. Ôm chặt lấy Đông Phương Hạo Nhiên đùi, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo quát ầm lên. Cha, cha, là Vân Dương, giết hắn, a hắn là ác ma, hắn là cái ma vương a cha. Im miệng, Đông Phương Hạo Nhiên thân thể chấn động, thẳng đem Đông Phương tinh thần chấn ra ngoài, lập tức hung hăng một bàn tay đánh vào nó trên mặt. Một tát này đánh cực kỳ dùng sức. Đông Phương tinh thần thân thể tựa như con thoi trên không trung vòng vo 17 đến 18 vòng. Một bãi bùn nhão giống như co quắp trên mặt đất, thậm chí liền hô một tiếng cũng không kịp, lên tiếng hôn mê bất tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Hạo Nhiên nhìn xem Vân Dương, ánh mắt đắng chát khó tả. Sự tình làm sao lại đến mức độ này đâu? Vân Dương nhún nhún vai, đạm mạc nói ra, chuyện gì xảy ra? Trước mắt đủ loại không đều nên tại mấy vị cung chủ đại nhân trong dự tính sao? Làm sao cũng quá mức đến hỏi ta? Lệnh lang chẳng phải đang trước mặt, chờ ngươi nhi tử tỉnh, ngươi trực tiếp hỏi hắn chính là, ta hiện tại không có tâm tình lãng phí miệng lưỡi. Hắn trong ánh mắt sát cơ nửa điểm không lùi. Yên tâm, chờ ngươi sau khi hỏi xong, ta mới có thể giết hắn. Nhiều người như vậy đều đã chết, kẻ chủ mưu vẫn còn có thể còn sống. Trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy? Vân Dương hít sâu một hơi, đón Đông Phương Hạo Nhiên muốn giết người đồng dạng ánh mắt. Thật yên lặng nghiêm túc nói, Vân Dương, Tây Môn Phiên Phúc rốt cục nhịn không được. Tê Thanh nói, thủ đoạn của ngươi cũng quá độc ác đi. Sau trận này vẫn lạc hơn 10 vị thánh quân. Chẳng khác gì là Tam Đại Thiên Cung nửa Giang Sơn đều lật úp ở đây. Ngươi làm sao hạ thủ được? Tây Môn Phiên Phúc nhìn chung quanh một vòng chiến trường đằng sau. Lần cảm giác nổ đom đóm mắt, thánh quân cường giả, chính là huyền hoàng giới đỉnh phong chiến lực. Bất kỳ một cái nào cũng là đầy đủ chân quý. Thế nhưng là sau trận này, vậy mà tổn thất nhiều người như vậy, thực sự không thể không nói. Cái này tổn thất thực sự quá lớn. Vân Dương ngoài cười nhưng trong không cười lặng lẽ nói. Tây Môn cung chủ chú ý điểm có chỗ bất công. Con của ngươi Tây Môn Hoàn Vũ cũng là mệnh tang tay ta. Muốn báo thù mà nói, lý do rất nhiều. Vô luận là chán ghét xuất thủ của ta độc ác, hủy đi huyền hoàng vô số cột trụ, hay là ý muốn là nhi tử báo thù. Cái này hoặc công hoặc tư cớ đều là có sẵn, mặc cho quân chọn, công và tư tiện cho cả hai. Hắn lãnh duệ nhìn xem Tây Môn Hoàn Vũ, chào phúng nói ra, ta biết tâm của ngươi rất đau, còn biết ngươi đối ta rất bất mãn, nhưng cảm thụ của ngươi tại ta không quan hệ. Nhất là ngươi vừa rồi nói ra lấy cớ này, để cho ta rắn rắn chắc chắc dưới đất thấp nhìn ngươi một chút. Vân Dương hai tay ôm ngực, lãnh đạm mà nói, thị thị phi phi há không đã sớm rõ ràng minh bạch. Làm gì đào miệng tâm tư bày ra tội trạng, muốn báo thù, muốn tìm ta phiền phức, cứ việc phóng ngựa tới là được. Hắn cười ha ha một tiếng. Dù sao các ngươi lật ngược phải trái, cũng không phải lần thứ nhất. Nhi tử như là, lão tử nếu như cũng như là, ta Vân Dương, sẵn sàng nghênh tiếp lấy chính là. Tây Môn Phiên Phúc khí hai mắt đỏ bừng, điềm nhiên nói, ngươi dám cùng ta nói như vậy. Vân Dương đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào lãnh lẫm nói, xin hỏi cung chủ đại nhân, ta hẳn là làm sao nói chuyện với ngươi? Là nên khúm núm, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hay là ủy khúc cầu toàn, cầu khẩn tha mạng, chỉ tiếc Vân Mỗ một thế này người, thà rằng bị người đánh chết, nhưng cũng sẽ không bị người hù chết. Tây Môn Phiên Phúc nổi trận lôi đình, luân phiên bị thương hắn, liên tâm cảnh dần dần bất ổn, mất cân bằng chi tướng rất rõ ràng, chính nghĩa cùng cừu hận. Trong lòng của hắn không ngừng khuấy động, mặc dù biết rõ kết quả này chính là sớm có đoán được. làm thế nào cũng không có nghĩ đến. Một khi trở thành sự thật thời khắc, hiện thực lại sẽ là như vậy nghiêm trọng, như vậy thê thảm đau đớn. Toàn diệt, không ai sống sót, tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút. Đông Phương Hạo Nhiên chậm rãi ngồi thẳng lên, dòng suy nghĩ của hắn đồng dạng khuấy động, lại miễn cưỡng vận dụng thần công đem sao động một trái tim xinh xinh đè ép xuống. Nhưng máu tươi lại vẫn là không cần tiền đồng dạng dò gì mà ra. Vân Dương liếc mắt nhìn lại, kinh gặp Đông Phương Hạo Nhiên luôn luôn thẳng tắp cất nhắc thân thể. Giờ phút này cũng hiện ra mấy phần còng xuống. Đây là buồn bã lớn chớ quá tâm chết. Đông Phương Hạo Nhiên làm sao không biết mình tâm cảnh cũng cáo mất cân bằng. Thậm chí đã ở vào tẩu hỏa nhập ma biên giới. Nhưng là hắn lại không thể không miễn cưỡng mở miệng, ngăn lại Vân Dương cùng Tây Môn Phiên Phúc Dương cung bạt kiếm không khí. Một khi hai người kia cũng làm đứng lên, đây mới thực sự là gà bay trứng vỡ, nhân gian tai ương. Tây Môn Phiên Phúc hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, thầm vận huyền công, một chút áp chế khí huyết sôi trào, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng càng là vận công áp chế, cảm xúc ngược lại càng bành trướng, ùn ùn kéo đến, suy nghĩ càng đi càng lệch. Kết quả, như thế nào? Đông Phương Hạo Nhiên nhìn xem Vân Dương. Từ khi ta tái hiện đến nay, từ vừa mới bắt đầu, trước hết giết Đồng Tông Thủy Thị ba huynh đệ, sau đó chính là 13 cái giả mạo ta tên giả mạo. Toàn diệt, lại đến chính là hôm nay trận này. 8 vị thánh tử, bọn hắn mỗi người thủ hạ đều có kém không nhiều 10 cái tả hữu thánh quân đẳng cấp hộ vệ. Hiện tại cũng chết sạch rồi. 8 vị thánh tử chết 7 cái. Con của ngươi là sau cùng cái thứ 8. Thô sơ giản lược tính toán ra. Ước chừng cũng chính là 90 đến cá nhân đi. Không cao hơn 100 cái. Ân, còn có ngày trước lạc đường biết quay lại 3 vị. Lúc này đã đi huyết hồn sơn bên kia. Vân Dương cau mày một cái. Ta nhớ được không có rõ ràng như vậy. Đại khái chính là nhiều như vậy người đi. Đông Phương Hạo Nhiên mắt như chuông đồng đồng dạng trừng lên đến. Thật một cái không có lưu. Vân Dương kinh ngạc xem hắn. Đông Phương công chủ, ngươi sẽ không thật già nên hồ đồ rồi a? Bọn hắn thời khắc muốn giết ta cho thống khoái. Ta còn đối bọn hắn lưu thủ, mỗi một cái đều là thánh quân đẳng cấp cường giả. Ta đối bọn hắn lưu thủ là chán sống, vẫn là ngại bọn hắn xuống tay với ta không đủ tàn nhẫn. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lưu tay à? Dám lưu thủ sao? Mà lại ta hiện tại cũng chỉ là dọn dẹp Tam Đại Thiên Cung sở thuộc. Còn có Thánh Tâm Điện không nhúc nhích đâu. Hắn thở dài. Ta người này làm việc quá mức cẩn thận, lo trước lo sau, muốn cái này muốn cái kia, mà lại quá thiện lương, vẫn luôn không có hạ quyết tâm giải quyết đoạn. Nếu không có Ninh Phong Tuyết tiền bối đến đây, để cho ta minh ngộ tại tâm, chỉ sợ còn hung ác không xuống tâm địa đâu. Vân Dương đầy mắt đều là phiền muộn thì thào hỏi, ta có phải hay không quá không quả quyết? Đông Phương Hạo Nhiên mí mắt rượt một cái, bờ môi co quắp một chút, quá không quả quyết rồi, quá thiện lương. Ngươi từ Thiên Phạt Thánh Địa đi ra, trước sau chém giết hơn 10 vị thánh quân, ngươi nói ngươi tâm địa không đủ hung ác, tiếp lấy liên tục chém giết cái kia Thủy Gia ba huynh đệ, ra tay ác độc vô tình, ngươi nói ngươi không đủ quyết đoán. Hơn 10 vị giả mạo Vân Tôn Thánh Quân, bị ngươi từng cái chém giết, tất cả đều thần hồn câu diệt, sinh dấu vết không còn, ngươi nói ngươi không quả quyết, ngươi hôm nay duy nhất một lần giết sạch vượt qua 70 vị Thánh Quân cường giả, ra tay không chút do dự, quả quyết dị thường, ngươi nói ngươi, hung ác không xuống tâm địa, 8 vị Thánh Tử. Ánh mắt ngươi đều không nháy mắt một chút làm thịt 7 cái. Bây giờ còn đang chờ lấy ngóng trông giết cái cuối cùng. Ngày trước phụ thân của hắn còn muốn nói như vậy. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói. ngươi bây giờ còn như thế phiền muộn, cảm thấy ngươi quá thiện lương, quá không quả quyết. Coi như ngươi bị tình thế ép buộc, lo ngại mặt mũi, từng có giữ lại, nhưng là, Đông Phương Hạo Nhiên có một loại mắt trợn trắng xúc động. Nếu là như tiểu tử ngươi như vậy làm việc, còn có thể xem như không quả quyết mà nói. Như vậy ngươi chân chính sát phạt quyết đoán thời điểm, lại nên bộ dáng gì đâu? Vân Dương chính mình cấp ra đáp án. Kỳ thật ta vẫn là quá mức mềm yếu, quá mức câu nệ tại mặt người tình cảm. Ta nên giống tại yêu tộc dạng như vậy, không có trăm ngàn vạn tính mệnh trấn nhiếp, người khác nơi nào sẽ đem ta để ở trong lòng, đặt ở trong mắt, ai ai cũng muốn làm ta một phen, dẫm ta thượng vị, mềm yếu, quá mức câu nệ tại mặt người tình cảm. Đông Phương Hạo Nhiên đóng chặt miệng, hít vào một hơi thật dài. Hắn phát hiện, trong lòng mình bốc lên cơ hồ áp chế không nổi khí huyết. Tại Vân Dương mấy câu nói đó bên trong, thế mà đã bình tĩnh lại. Nói như vậy là chỉ cho ngươi tốt ta tẩu hỏa nhập ma nguy cơ. Người mẹ nó thật tuyệt bổng đâu. Tây Môn Phiên Phúc phù một tiếng, trong lỗ mũi phối hợp phun ra ngoài hai đạo xương trắng. Thẳng tắp phun ra đi ba trượng có hơn. Giống như thực chất, nếu là phía sau còn đi theo cái kia hai giọt máu mũi mà nói, hẳn là rất có khí thế, rất có hình nói. Nói cách khác, ta Tây Thiên Thánh Cung tùy hành thánh tử ba mươi mấy vị thánh quân cao thủ, toàn bộ đều đã mất mạng tại trong tay của ngươi. Tây Môn Phiên Phúc trong khẩu khí đều là nói không ra lời, không hết buồn vui. Ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ cảm kích ta. Đúng là ta ngộ phán rồi. Vân Dương lạnh lùng nói. Xét thấy vừa rồi Tây Môn Phiên Phúc thái độ, Vân Dương đối với vị này Tây Thiên Thánh Cung chi chủ rất là không hài lòng. Là cho nên khẩu khí tương đương không khách khí. Dù sao cục thế trước mắt, có tương đương bộ phận đều là Tam Đại Cung chủ tận sức thúc đẩy. Chính mình ra người xuất lực, hiểm tử hoàn sinh, không có rơi xuống mảy may chỗ tốt, còn muốn bị người ghi hận chỉ trích. Coi như biết Tây Môn Phiên Phúc mất con tang đồ, lại vẫn lạc rất nhiều thủ hạ đắc lực, tâm cảnh lớn thụ ảnh hưởng. Vân Dương như cũ lựa chọn chế giễu lại, lạnh lùng đối mặt, Tây Môn Phiên Phúc đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Trùng thiên khí thế cuồn cuộn mà ra, giữa không trung mây đen khói mù, đột nhiên tứ tán, trong thanh âm, có bi thống, có sát ý, vẫn còn có nồng đậm bất đắc dĩ. Một hồi lâu sau đằng sau, hắn rốt cục bình tĩnh trở lại, thanh âm khô khốc nói ra, ngươi nói không sai, ta thật là hẳn là cảm tạ ngươi. Vân Dương nghe vậy sững sờ, Tây Môn Phiên Phúc nói, lần này biến cố kẻ đầu têu không phải là ngươi, cũng không phải là Hoàn Vũ bọn hắn, mà là chúng ta ba cái lão gia hỏa. Hết thảy đều là ba người chúng ta già gieo gió gặt bão. Đối với lao tâm lao lực ngươi, phải làm chỉ có cảm tạ mới là, nhưng hẳn là cảm tạ ngươi là một chuyện. Thế nhưng là ta giờ phút này trong lòng, vẫn có vừa đóng làm khó dễ, chỉ sợ trong thời gian ngắn, sẽ không đối với ngươi có sắc mặt tốt gì. Xin mời Vân Tôn thứ lỗi. Rộng lượng uông hàm, hắn kiểu nói này, Vân Dương ngược lại trong nháy mắt thoải mái, trong lòng thản nhiên dâng lên không hiểu kính ý. Nói, tiền bối khách khí. Tây Môn Phiên Phúc sắc mặt xoắn xuýt, bực mình thở dài, cảm xúc trầm thấp, khắp nơi cho thấy nó đáy lòng vẫn như cũ là nỗi lòng khó bình. Đông Phương Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm, nói, việc này đúng là ba người chúng ta già nghĩ đến quá mức lạc quan. Làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn lại dám công nhiên ra tay với ngươi, như vậy không kiêng nể gì cả. Bọn hắn làm sao dám, làm sao dám. Vân Dương cười nhạt một tiếng, vấn đề này không nên ta trả lời. Con của ngươi ngay tại bên cạnh, ngươi làm tỉnh lại hỏi một chút há không liền biết. Chắc hẳn hắn không dám ở hai vị thiên cung chi chủ trước mặt nói láo à. Tây Môn Phiên Phúc ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên chuyển hướng đông phương tinh thần. Con của mình chết rồi, đồ đệ cũng đã chết, mà kẻ giết người Vân Dương lại cừu hận không được, phẫn nộ không được, ngay cả oán trách đều không được. Cái kia cùng là đồng phạm Đông Phương Hạo Nhiên lại dựa vào cái gì có thể may mắn thoát khỏi? Đông Phương tinh thần mơ màng tỉnh lại, mở mắt liền thấy phụ thân của mình cùng Tây Môn Phiên Phúc coi là thật ngay tại lân cận. Lập tức buông lỏng thở ra một hơi, an toàn, cái mạng nhỏ của mình bảo vệ. Mấy ngày nay tại dỗ dành lão bà, nương môn này nhất định phải đi ra ngoài chơi. Ta không nguyện ý ra ngoài, trời nóng như vậy ra ngoài làm gì đi, cùng ta nhau nhau một tuần lễ, thực sự không được xem ra chỉ có ngự giá thân chinh một chuyến. Ai, đánh quá nhẹ còn không sợ ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.